Chương 1136, Trạm Thất Vĩ. Cầu tự động. Chương 1136, Trạm Thất Vĩ cầu tự động. Đại lượng thiên sứ lực chợt quán thâu đến rồi không chi quá nhận trên, để thân kiếm cũng phải có chút không chịu nổi mà ong ong lên, đại biểu cho thủy ánh sáng lam ánh sáng màu trắng từ trên mũi kiếm bắn ra. Kia bên ngoài trên có nước ôn nhu, còn có nước cuồng bạo cùng tấn mãnh liệt. Mà theo Trương Tường chân phải hướng về phía sau một bước, cả người thân thể đều chợt xoay người tới trong nháy mắt, kia một ánh hào quang xuất hiện. Đó là điện, đó là quang một đạo không còn cách nào địch nổi lam ánh sáng màu trắng, có thể so với trên thế giới sắc bén nhất kiếm mang. Mà ở kia kiếm mang điểm kết thúc, chính là kia ba y cái hoàn toàn do trả cờ dạ hình thành, hướng về Trương Tường bản thân quét ngang mà đến, mỗi một cái đều chừng chừng 10 thước dài vi thú đôi. Nếu như ngọn núi bị liếc đến, chỉ sợ cũng phải lập tức bị bình định đi. Nhưng kết quả lại là, kia ba y cái to lớn vĩ thú đuôi, trong nháy mắt liền bị kia một đạo lam bạch sắc quang mang cho chặt đứt thành hai nửa. Thiên sứ lực, hơn nữa phi thiên ngự kiếm lưu huyền bí một kích, há lại là đơn thuần vĩ thú nhục thân có thể để cản được. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, theo kia ba y cái vĩ thú đuôi thật cao vứt bỏ, tiên huyết thẳng bắn ra. Thất vĩ bắt đầu phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết tới. Thế nhưng, Trương Tường tiến công còn không có đình chỉ, đây chẳng qua là một cái thuấn thân mà thôi. Trương Tường liền đi tới kêu kêu thảm lui lại không dứt thất vĩ trước mặt. Level 5 cường hóa chợt mà bị hắn mở ra đến rồi lớn nhất, thậm chí còn ngay cả thân thể đều không tự chủ bành trướng một vòng. Từ lam sắc lôi điện quang mang hơi lóe ra, đó là hắn ở hoạt tính biến hóa thân thể của mình. Trương Tường quát khẽ một tiếng, phát tiết toàn lực phát huy, đối với thân thể mình gánh vác. Sau đó, cả người của hắn thân thể hơi ngồi xổm xuống, để lòng bàn chân của chính mình cùng lớn mà chân thật chạm vào nhau, hữu quyền hơi thu rúc vào trước người của mình. Liền cho ta xem nhìn một cái, đánh vi thú tư vị đến cùng là như thế nào chết đi. Trương Tường bạo nổ quát một tiếng. Cùng lúc đó, hữu quyền của hắn chợt huy vũ đi ra. Kia tử lam sắc lôi quang, trong nháy mắt ở hắn trên tay phải bạo tăng, kéo theo thân thể của hắn hung hăng đánh tới kia thất vĩ trên thân hình. Thoáng kia trong lúc đó, quyền kính bốn phía, đem mặt đất đều kích khởi một lớp bụi trần. Mà thất vĩ thân thể, cũng là chợt một trận, toàn bộ thân hình bị chợt mà đánh tới giữa không trung, ước chừng bay lên có chừng 10 thước cao, giống như là bị khắc vi thú đạn cho đánh tới. Trải qua này một kích, thất vĩ cũng là tạm thời mất đi chiến đấu lực lượng. Thế nhưng, Trương Tường còn chưa hài lòng. Bởi vì, hắn một kích này chưa thành công mà để thất vĩ vi thú hóa biến mất. Vì vậy, liền đúng ở chỉ một lúc. Hắn kêu bởi vì toàn lực bạo phát sau đó, có chút cứng ngắc thân thể chợt một cái di động, tránh thoát liên tiếp không ngừng vĩ thú trả cờ giả móng vuốt oanh kích, cả người lại một lần nữa ở tốc biến trong, lợi dụng phi lôi thần chi thuật thuấn di đi tới vừa mới đạt được điểm cao nhất thất vĩ bầu trời. Ăn nữa ta một kích, Trương Tường có chút hưng phấn mà hô to. Như vậy từng cú đấm thấu thịt, cùng giữa va chạm, thật sự là để hắn có chút hưng phấn. Chân phải của hắn thật cao nâng lên, cường đại trả cờ giả hướng về chân phải của hắn tụ tập đi, cũng là hắn tâm huyết dâng trào, đem quái lực quyền kỹ xảo đều dung nhập vào trong đó, muốn thí nghiệm một chút toàn lực cường hóa mình, đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn uy lực. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, một cái không gian lũ du mạ kỷ cũng là đột nhiên xuất hiện ở Trương Tường phía sau. Uchiha Obito cũng là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tại phía sau hắn. Lấy ra phía sau hắn hỏa diễm chi phiến, mãnh liệt về phía Trương Tường thân thể gọt đi qua. Nếu như là thực sự bị gọt đến, bằng vào hỏa diễm chi phiến kia không phải vàng, không phải gỗ, rồi lại đúng cứng rắn vô cùng tài liệu tính chất, Trương Tường thân thể thật sự có thể sẽ chịu đến trọng thương. Thế nhưng, Trương Tường đã biết ủ trí hạ ô bị tổ thần uy hiệu quả sau đó, làm sao sẽ không để phòng điểm này đâu. Tinh thần cảm giác, đã là ở xung quanh thân hắn bày ra rất lâu rồi. Ha ha, đến tốt lắm, Trương Tường đây vốn là chứa đầy lực, không thể tùy tiện động tác thân thể, cũng là chợt mà một cái thuấn gian di động, đi tới kia ủ chỉ hạ ô bị tổ phía sau chân phải của hắn không chút do dự nào mà, liền mãnh liệt về phía ủ chỉ hạ ô bị tổ phía sau đá bay đi. Mà khoảng cách giữa hai người hiện tại cũng chỉ có không đến nửa thước khoảng cách mà thôi. Không đến không điểm xệ rổ lẻ một giây mà thôi. Trương Tường kia vượt qua tốc độ âm thanh đá đánh liền chân chân thực thực mà đánh tới Uchiha Obito trên thân hình. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tại hắn vô cùng mãnh liệt phi đoán phía dưới, từ đối phương trong thân thể nghe được xương cốt tan vỡ thanh âm. Thế nhưng, đẹp như vậy hay thanh âm, vẹn vẹn chỉ là rằng có không đến trong nháy mắt mà thôi, liền tiêu thất vô tung. Bởi vì, Uchiha Obito cũng là ở kia trường tưởng chân phải toàn bộ lực lượng, gần thi ra đến trên người của hắn trong nháy mắt, hiểm thêm hiểm địa phát động hồ lão hóa. Cho nên, ở cảm giác được một hồi ngăn cản lực sau đó, trường tưởng chân phải vẫn là hung hăng đánh tới kia thất vĩ trên thân hình. Âm một cổ cường đại vô cùng khí lãng, từ trường tưởng oanh kích bên trong thất vĩ địa phương tỏa ra lái đi, cho thấy hắn một kích này so với trước kia đem thất vĩ oanh kích trên thập mấy thước lực lượng, còn muốn lớn hơn mấy lần. Lực lượng cường đại tầng tầng mà làm dùng đến thất vĩ trên thân hình, đưa nó kia thân hình khổng lồ khắp nơi huyết nhục đều đánh dập dờn bồng bềnh lên, tầng tầng bạo phát ra đóa hoa màu đỏ ngầm tới. Vĩ thú hoa thân thể, đang không có bị oanh kích đến trên mặt đất trước, cũng đã là bắt đầu giải tán, biến hóa thành thất vĩ chú mẹ ấy gì nụ gì kỳ hoa sen bộ dạng, như một viên giống như sao băng, nặng nghề mà đánh tới trên mặt đất. Âm ầm kia nổ tính lực lượng, trong nháy mắt liền tịch quyển phương viên trong vòng trăm thước hết thể khoảng cách, thất vi chú mẹ ấy gì nụ gì kỳ hoa sen thân thể thật sâu không có vào đến rồi trên mặt đất. Từ cao không chi chung xem ra, thất vi chú mẹ ấy gì nụ gì kỳ hoa sen thân thể, cũng là đã là toàn thân ra nẻ thành vô số bộ phận, thiếu chút nữa thì không có bị hoành kích thành mảnh vỡ. Thế nhưng, chính là ở cái này phút chốc, Uchiha Obito thân thể rồi lại đúng lại một lần nữa mà thực thể hóa. Hắn dĩ nhiên là không để ý chính mình kia tiếp cận thân thể trọng thương, tay trái kết xuất một cái ấn đến, chợt vỗ tới mình nửa trái thân trên. Trong một sát na, Uchiha Obito phân nửa bên trái thân thể y lý phục cũng là chợt một cái bạo liệt, một con mục độn tạo thành bàn tay khổng lồ, cũng là chợt về phía trương tường trộm tới, muốn đem nằm ở đại chiêu hồi khí trong hắn cho một chiêu giải quyết hết.